Bàn tròn chí mạng, tác giả, Tiếu Thanh Chanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, phần 82, chương 82 Thủy Thành Giang Vấn Nguyên trở lại văn phòng. Đóng cửa lạc khóa, kéo lên bức màn, đem chính mình quan tiến phong bế trong không gian, ngăn cách ngoại giới hết thảy. Này gian văn phòng, đã từng thuộc về Tả Chi Ngôn, hiện tại thuộc về Giang Vấn Nguyên, cùng 2 năm trước so sánh với. Văn phòng cách cục cùng bố trí đều duy trì nguyên dạng không có biến động quá. Duy nhất biến hóa chính là trong văn phòng nhiều rất nhiều Giang Vấn Nguyên tư nhân đồ dùng. Thành điều mặt khác thành viên không biết, kỳ thật Giang Vấn Nguyên chỉ có ở bọn họ tới văn phòng thương lượng công sự khi mới có thể sử dụng trong văn phòng duy nhất kia bộ bàn làm việc ghế. Ngày thường Giang Vấn Nguyên một chỗ khi rất ít sẽ đi chạm vào đã từng chứng kiến quá Tả Chi Ngôn sinh mệnh rất lớn tỉ trọng bàn làm việc ghế. Hắn đều là hoa ở bàn làm việc ghế bên cạnh tiếp khách sofa. Lẳng lặng mà đối với bàn làm việc phát ngốc, Giang Vấn Nguyên thả lỏng căng chặt thân thể. Ở hai người trên sofa nằm xuống tới, hắn gập lên cánh tay ngăn trở đôi mắt, dỡ xuống thanh điểu lão đại hoàn mỹ mặt nạ, lộ ra mỏi mệt mệt mỏi. Có chút thống khổ, cho dù là thanh điểu chung cùng Giang Vấn Nguyên quan hệ thân cận nguyên lão thành viên, đều không thể thế hắn chia sẻ, chỉ có thể Giang Vấn Nguyên một mình gánh vác. Tả Chi Ngôn vừa mới chết đi kia mấy tháng, Giang Vấn Nguyên mỗi ngày buổi tối đều sẽ mơ thấy Tả Chi Ngôn trước khi chết hình ảnh. Cùng với hắn thẳng đến cuối cùng đều không có nói xong nói. Giang Vấn Nguyên nghĩ tới vô số loại khả năng. Tả Chi Ngôn là tưởng kể ra hắn đối sinh mệnh không tha. Vẫn là hối hận đem sống sót cơ hội nhường cho hắn. Thẳng đến cuối cùng cũng chưa có thể được ra một cái minh xác đáp án tới. Sau lại Giang Vấn Nguyên dứt khoát liền không nghĩ. Vô luận Tả Chi Ngôn muốn nói cái gì, ái cũng hảo hận cũng thế, đều đã không có ý nghĩa. 2 năm thời gian, trong văn phòng Tả Chi Ngôn lưu lại hơi thở đã hoàn toàn biến mất. Hiện tại dung nhập này phiến không gian hơi thở, đã biến thành Giang Vấn Nguyên hương vị. Thanh điểu thành lập là lúc, Tả Chi Ngôn là thanh điểu trung tâm cùng cây trụ, là Giang Vấn Nguyên có thể tin cậy cùng dựa vào đối tượng. Hiện tại đâu, cho dù mỗi cái thành viên mới chính thức gia nhập thanh điểu lúc sau, đều sẽ thượng một đường về thanh điểu lịch sử khóa, chính là bọn họ cũng không sẽ ghi khắc Tả Chi Ngôn. Bọn họ sùng bái cùng nhìn lên đối tượng, là siêu việt AJWY thành công đăng đỉnh Giang Vấn Nguyên. Giang Vấn Nguyên cảm giác Tả Chi Ngôn chính là hắn trong tay một phủng xa. Hắn đi theo thời gian đi phía trước đi, bất lực mà nhìn tế xa từ hắn khe hở ngón tay chảy xuống. Trở nên càng ngày càng ít, càng ngày càng ít, hắn vô pháp giữ lại Tả Chi Ngôn. Giang Vấn Nguyên hy vọng Tả Chi Ngôn tử vong bị viết lại. Chính là hắn làm không được hướng bàn tròn du hí hứa nguyện sống lại Tả Chi Ngôn. Tựa như hắn làm không được hứa nguyện sống lại Trần Miên giống nhau. Tại Tả Chi Ngôn sau khi chết vòng thứ 3 trò chơi, Giang Vấn Nguyên rốt cuộc ở bàn tròn du hí chung lại lần nữa gặp được Trần Miên. Trần Miên tinh thần trạng thái cũng không tốt. Giang Vấn Nguyên có thể nhìn ra được tới hắn tình cảnh cũng không quá hảo. Nhưng Trần Miên trước sau kiên trì nguyên bản quan điểm, hắn hy vọng Giang Vấn Nguyên rời khỏi bàn tròn du hí. Giang Vấn Nguyên không có giấu giếm sớm đã cảm kích Trần Miên. Nói cho hắn Tả Chi Ngôn đã chết, Trần Miên trầm mặc thật lâu, hỏi Giang Vấn Nguyên, nếu không lùi ra trò chơi, ngươi khả năng còn phải trải qua càng nhiều cùng loại thống khổ. Thật sự không lùi ra trò chơi sao? Giang Vấn Nguyên khẳng định mà trả lời hắn. Không lùi ra từ nay về sau. Giang Vấn Nguyên liền bắt đầu thực thi mỗi khi hắn coi trọng người chơi tiến vào trò chơi. Hắn liền trước tiên tiến vào trò chơi kế hoạch. Trần Miên bị bàn tròn du hí vây truy chặn đường. Ở Giang Vấn Nguyên trong trò chơi xuất hiện đến càng ngày càng ít. Giang Vấn Nguyên trong trò chơi chìm nổi. Cô độc cảm như bóng với hình, đây là lúc trước Trần Miên đi qua bụi gai trải rộng lộ. Giang Vấn Nguyên lặp lại mà trải qua bị đâm vào máu tươi đầm đìa lại khép lại lại tiếp tục bị. Thương quá trình, này một đường đi tới mỏi mệt bất kham, lại cũng là đáng giá. Lâu khuyên không có kết quả. Trần Miên rốt cuộc từ bỏ khuyên bảo Giang Vấn Nguyên rời khỏi trò chơi. Trần Miên có lẽ đã sớm thiết tưởng quá sẽ có ngày này. Ở hắn còn chưa thân chết là lúc, lấy chơi trò chơi hình thức cùng Giang Vấn Nguyên thành lập 9 bộ mã hóa hệ thống. Trần Miên ở mỗi một vòng gặp nhau trong trò chơi tùy cơ sử dụng này đó mã hóa hệ thống. Giống con kiến khuân vác giống nhau. Nhiều lần lặp lại về phía Giang Vấn Nguyên truyền lại chút ít tin tức. Này đó tin tức trình tự cũng không hoàn toàn là chính tự. Có đôi khi còn sẽ tiến hành điên đảo. Hai người tựa như đặc công giống nhau ở bàn tròn du hí theo dõi dưới truyền lại tin tức. Tuy rằng Giang Vấn Nguyên sớm có suy đoán, nhưng Trần Miên thản ngôn chân tướng vẫn là làm Giang Vấn Nguyên cảm thấy chấn động. Trần Miên là trọng sinh. Có lẽ trọng sinh cái này từ cũng không chuẩn xác, thời gian chảy ngược có lẽ càng thích hợp một ít, ở Trần Miên trong trí nhớ, hắn cùng Giang Vấn Nguyên là trúc mã, hai người cho nhau có hảo cảm, tự nhiên mà vậy mà đi tới cùng nhau trở thành người yêu. Kết quả ở bọn họ bắt được giấy báo trúng tuyển đại học khi Giang Vấn Nguyên không có cấp ra bất luận cái gì lý do, đột nhiên hướng hắn đưa ra chia tay. Từ đây hoàn toàn mà biến mất ở Trần Miên trong sinh hoạt. Trần Miên hiểu biết Giang Vấn Nguyên tính cách, hắn không tin Giang Vấn Nguyên sẽ vô duyên vô cớ mà ném xuống hắn. Hắn điên cuồng mà tìm kiếm Giang Vấn Nguyên, lại trước sau không có tin tức, đau khổ truy tìm 3 năm, chờ tới lại là Giang Vấn Nguyên tin người chết. Trần Miên tham gia Giang Vấn Nguyên lễ tang, cùng Giang Vấn Nguyên thi thể làm cuối cùng từ biệt khi Trần Miên đã chịu mãnh liệt tinh thần đả kích, bị vô hình cự trưởng hung hăng mà túm nhập vô tận vực sâu. Trở thành bàn tròn du hí người chơi, Trần Miên thật vất vả tồn tại từ bàn tròn du hí trở lại hiện thực. Giang Vấn Nguyên thi thể cùng hắn tiến vào trò chơi trước nhìn đến đã xảy ra biến hóa. Ở Giang Vấn Nguyên trong lòng ngực, nhiều ra tới một con cốt điêu vô mặt con rối. Trần Miên run rẩy xuống tay làm bộ cùng Giang Vấn Nguyên từ biệt. Đem cốt điêu vô mặt con rối đem ra, hắn trong đầu nháy mắt hiện lên cốt điêu vô mặt con rối đặc thù năng lực. Rời khỏi bàn tròn du hí, giới hạn ở trò chơi ngoại sử dụng, ở lúc ấy, Trần Miên mới biết được, nguyên lai Giang Vấn Nguyên là bàn tròn du hí người chơi. Bởi vì Giang Vấn Nguyên không biết chính mình khi nào sẽ chết ở bàn tròn du hí. Cho nên mới sẽ cùng hắn chia tay, chính là vì cái gì Giang Vấn Nguyên sẽ đem cốt ngẫu đặt ở chính mình thi thể thượng. Cái này cốt ngẫu đến tột cùng là cho ai? Trần Miên ôm vô số nghi vấn, truy tìm Giang Vấn Nguyên đi qua lộ, tìm được rồi Giang Vấn Nguyên tổ chức thanh điều, hiểu biết đến rất nhiều Giang Vấn Nguyên ở bàn tròn du hí chung trải qua. Đây cũng là Trần Miên có thể biết trước hiện tại Giang Vấn Nguyên một bộ phận tương lai nguyên nhân. Trần Miên qua tay quá vô số huyết cùng nước mắt, rốt cuộc ở cuối cùng ngồi đầy bàn tròn du hí chung thắng được. Đạt được hướng bàn tròn du hí hứa nguyện cơ hội, tuy rằng Trần Miên truy tra Giang Vấn Nguyên ở bàn tròn du hí trải qua khi phát hiện rất nhiều không khỏe cảm địa phương, nhưng hắn vẫn là ôm bất an tâm tình. Hướng bàn tròn du hí hứa nguyện sống lại Giang Vấn Nguyên. Bàn tròn du hí đối người chết sống lại phương pháp chỉ có thời gian chảy ngược một loại phương thức. Trần Miên hy vọng thời gian chảy ngược đến Giang Vấn Nguyên tiến vào bàn tròn du hí trước kia. Hắn thề phải hảo hảo bảo hộ Giang Vấn Nguyên, vì Giang Vấn Nguyên thực hiện hắn sở hữu nguyện vọng, làm Giang Vấn Nguyên từ đây rời xa bàn tròn du hí. Bàn tròn du hí thực hiện Trần Miên nguyện vọng, xoay chuyển thời gian, trở lại Giang Vấn Nguyên tiến vào bàn tròn du hí phía trước. Sống lại Giang Vấn Nguyên quên hết sở hữu cùng bàn tròn du hí có quan hệ ký ức. Trần Miên vốn đang cảm thấy có chút may mắn, những cái đó thống khổ ký ức chỉ cần hắn một người gánh vác là đủ rồi. Chính là Trần Miên vô luận như thế nào đều không có nghĩ đến. Hắn ở không có bất luận cái gì yêu cầu hướng bàn tròn du hí hứa nguyện vọng. Lại ở không hề dự triệu dưới tình huống, đột nhiên lại trở thành bàn tròn du hí người chơi. Trần Miên trở thành bàn tròn du hí nguyên nhân rất đơn giản. Thời gian chảy ngược thay đổi chính là Giang Vấn Nguyên tử vong. Cũng không có thay đổi Trần Miên bàn tròn du hí người chơi thân phận. Trần Miên đột nhiên nhớ tới thời gian chảy ngược phía trước Giang Vấn Nguyên. Vốn dĩ hai người quan hệ còn hảo hảo mà, đột nhiên liền đối hắn đưa ra chia tay. Còn có Giang Vấn Nguyên tùy thi thể mà phóng cốt ngẫu. Giang Vấn Nguyên tình nguyện lấy loại này không xác định phương thức đem cốt ngẫu để lại cho hắn. Cũng không chịu sử dụng cốt ngẫu. Có phải hay không bởi vì lúc trước tiến vào trò chơi Giang Vấn Nguyên. Cũng tin tưởng biết Trần Miên Trung có một ngày cũng sẽ tiến vào bàn tròn du hí. Bởi vậy, Trần Miên lần thứ hai trở thành bàn tròn du hí người chơi sau. Phi thường có nguy cơ cảm mà đối Giang Vấn Nguyên cường hóa bàn tròn du hí thường yêu cầu các loại kỹ năng, cũng điên cuồng mà tìm kiếm cốt ngẫu. Được đến cốt ngẫu sau, Trần Miên bất an cũng không có thể được đến Trần An. Tuy rằng hắn biết chính mình rất mạnh, hơn nữa cũng có được thông quan bàn tròn du hí kinh nghiệm. Chính là hắn nghĩ đến thời gian chảy ngược trước Giang Vấn Nguyên ôm cốt ngẫu thi thể. Liền cảm thấy phi thường quỷ dị, nếu nào một ngày hắn ở bàn tròn du hí chung tao ngộ bất hạnh. Không có thể thông quan trò chơi, chết ở bàn tròn du hí chung, Giang Vấn Nguyên có thể hay không bước lên hắn đường xưa. Lại lần nữa tiến vào bàn tròn du hí sống lại hắn. Mãnh liệt nguy cơ ý thức sử dụng Trần Miên đối bàn tròn du hí tiến hành nghiên cứu. Cũng làm ra nuốt ăn thú bông điên cuồng thực nghiệm mani Trần Miên phòng ngừa chu đáo là chính xác. Hắn bất hạnh chết ở bàn tròn du hí chung. Kia luân trò chơi quá trình, Trần Miên ký ức phi thường mơ hồ. Hắn chỉ biết đương hắn tỉnh lại khi, liền lấy linh hồn trạng thái ở bàn tròn du hí chung du tẩu. Mà hắn dự cảm cũng được đến ứng nghiệm, Giang Vấn Nguyên quả nhiên cũng tiến vào bàn tròn du hí. Ở Giang Vấn Nguyên tiến vào trò chơi sau, Trần Miên rốt cuộc minh bạch bàn tròn du hí âm mưu. Hắn suy đoán bàn tròn du hí có thể tự do khống chế đã bị dấu hiệu người chơi thân phận người tiến. Vào trò chơi thời gian, hắn cùng Giang Vấn Nguyên rất có thể đang đứng ở bàn tròn không gian tỉ mỉ thiết kế chết tuần hoàn. Trung, Giang Vấn Nguyên trước tiên ở bàn tròn du hí trung tử vong. Trần Miên sau đi vào bàn tròn du hí sống lại Giang Vấn Nguyên. Trần Miên trước tiên ở bàn tròn du hí trung tử vong, Giang Vấn Nguyên sau đi vào bàn tròn du hí sống lại Trần Miên. Giang Vấn Nguyên trước tiên ở bàn tròn du hí trung tử vong, nhưng là cái này chết tuần hoàn xuất hiện chuyển cơ. Trần Miên ở bàn tròn du hí trung tử vong sau, bởi vì hắn điên cuồng thực nghiệm. Có thể dùng một loại khác tư thái tiếp tục ở bàn tròn du hí chung tồn tại. Làm mất đi ký ức Giang Vấn Nguyên cũng minh bạch bọn họ tình cảnh hiện tại. Bất quá liền tính Trần Miên thực nghiệm không có thể thành công. Kỳ thật Giang Vấn Nguyên cũng ý thức được không thích hợp địa phương. Hắn từ đầu đến cuối đều không muốn hướng bàn tròn du hí hứa nguyện sống lại Trần Miên hoặc là tả chi ngôn. Kỳ thật Trần Miên cảm thấy Giang Vấn Nguyên có được kháng cự bàn tròn du hí ý thức phi thường kỳ. Quái, bàn tròn du hí tẩy não hẳn là không có góc chết. Hắn sợ có được toàn bộ ký ức, chỉ là đơn cái tuần hoàn nội phát sinh sự tình. Trước kia tuần hoàn tương quan ký ức, hắn cũng từng nghĩ tới muốn tìm trở về. Hắn dùng hết sở hữu biện pháp cũng chưa có thể nhớ tới. Trần Miên phi thường tò mò. Giang Vấn Nguyên là như thế nào đối bàn tròn du hí sinh ra kháng cự cảm? Trần Miên cùng Giang Vấn Nguyên nghi vấn, ở mỗi luân trong trò chơi được đến hiểu biết đáp, kia luân trò chơi quỷ quái phi thường nhằm vào người chơi ngón tay. Giang Vấn Nguyên hay chỉ ngón tay cái xương cốt đều bị quỷ quái nghiền nát. Xương cốt đều từ da thịt lộ ra tới, kia luân trò chơi Trần Miên cũng ở. Hai người nhìn Giang Vấn Nguyên xương ngón tay, trừ bỏ nhân loại bình thường cốt cách bên ngoài, mặt trên thế nhưng còn bọc thú bông vải dệt. Giang Vấn Nguyên ngón tay chưa từng có gãy xương quá, hắn lớn như vậy lần đầu tiên ngón tay gãy xương chính là tại đây luân trong trò chơi trải qua. Kia khóa lại hắn xương ngón tay thượng thú bông vải dệt rốt cuộc là như thế nào nhét vào đi. có phải hay không ở thượng một vòng tuần hoàn chung, Trần Miên không có ký ức đối tuần hoàn không biết tình. Giang Vấn Nguyên có được ký ức đối tuần hoàn cảm kích. Cho nên hắn làm ra cùng Bổn Luân tuần hoàn chung Trần Miên ăn thú bông cùng loại thực nghiệm. Nơi tay xương ngón tay chiết khi tìm đều là trò chơi người chơi bác sĩ khoa ngoại dùng vải dệt đem. Xương ngón tay bao lấy thả lại ngón tay chung. Giang Vấn Nguyên dùng loại này đặc thù phương pháp đem thượng một vòng tuần hoàn chung thú bông vải. Dệt mang tiến Bổn Luân theo hư tới. Ở thú bông vải dệt đặc thù ảnh hưởng hạ, Giang Vấn Nguyên Bổn Luân tuần hoàn tuy rằng không có bất luận cái gì ký ức. Nhưng là lại ở trong tiềm thức bài xích bàn tròn du hí đối hắn thiết hạ bẫy dập. Đây cũng là Giang Vấn Nguyên đôi tay ngón cái không có chịu quá thương. Lại sẽ thường thường sinh ra đau đớn nguyên nhân. Giang Vấn Nguyên ngón tay là dùng tả chi ngôn để lại cho hắn di vật hươu cao cổ thú bông chữa khỏi. Hươu cao cổ thú bông có thể đem vật thể cùng người sống khôi phục đến thời gian nhất định trước. Trạng thái, Giang Vấn Nguyên có thể tiếp tục đem thú bông vải dệt bảo tồn nơi tay chỉ chung. Cũng đúng là bởi vì Giang Vấn Nguyên ngón tay chung tồn tại không nên có đồ vật. Bọn họ lâm vào chết tuần hoàn suy đoán mới cuối cùng được đến chứng thực. Bàn tròn du hí âm mưu hoàn toàn bại lộ ra tới. Giang Vấn Nguyên cùng Trần Miên có thể ở chết tuần hoàn chung kiên cầm đến phát hiện bàn tròn du hí. Âm mưu, chỉ có thể dùng kỳ tích tới hình dung. Bọn họ ở bàn tròn du hí chung đã trải qua quá nhiều cực khổ. Bàn tròn du hí lặp lại địa lợi dùng chết tuần hoàn chung gia tăng bọn họ thống khổ. Liên tỷ như tả chi ngôn chết, Giang Vấn Nguyên ký ức tuy rằng bị tẩy đi. Nhưng một lần lại một lần mà trải qua tả chi ngôn từ bỏ trò chơi đem sống sót cơ hội nhường cho hắn. Cái loại này sâu vô cùng thống khổ minh khắc ở Giang Vấn Nguyên linh hồn chung. Cũng không đoạn mà gia tăng. Đây là một cái phi thường tiêu mà ý chí quá trình. Giang Vấn Nguyên cùng Trần Miên, bọn họ giữa chỉ cần có một người ở tuần hoàn chung xuất hiện sai lầm. Không có thể tiếp tục hữu hiệu mà tuần hoàn đi xuống. Như vậy ở chết tuần hoàn chung điểm chờ bọn họ, chỉ có song song chết ở bàn tròn du hí chung, bị bàn tròn du hí thu về linh hồn kết cục. Hiện tại, Giang Vấn Nguyên cùng Trần Miên dùng 2 năm thời gian phát hiện bàn tròn du hí âm mưu. Bọn họ không có khả năng làm bàn tròn du hí âm mưu tiếp tục đi xuống. Hơn nữa bọn họ Bổn Luân tuần hoàn cùng trước kia tuần hoàn đều không giống nhau. Trước kia bàn tròn du hí hiểu ý cơ mà cách trở hai người ở bàn tròn du hí chung gặp mặt. Chính là Trần Miên kỳ tích mà trong người sau khi chết lấy linh hồn phương thức tồn tại xuống dưới. Giang Vấn Nguyên không hề là một mình chiến đấu hăng hái. Tập hợp hai người năng lượng, bọn họ có thể đối bàn tròn du hí tiến hành phản kích. Trần Miên ở bàn tròn du hí du tẩu. Chuẩn bị chiến tranh công tác đã hoàn thành đến không sai biệt lắm, bây giờ còn có cuối cùng. Hạng nhất chuẩn bị công tác yêu cầu hoàn thành, bọn họ yêu cầu xác nhận bọn họ cùng bàn tròn du hí chiến trường rốt cuộc ở nơi nào. Vấn đề này là Trần Miên nói ra, hắn ăn 99 cái thú bông, ở bàn tròn du hí du tẩu 3 năm thời gian, hắn có thể cảm giác được thú bông ở liên tục tiêu hao. Hiện tại còn dư lại 5 cái thú bông linh hồn năng lượng. Trần Miên chỉ là ở bàn tròn du hí chung du tẩu mà thôi. Năng lượng tiêu hao đều như nhanh chóng. Bàn tròn du hí tiến hành nghịch chuyển thời gian, khẳng định cũng yêu cầu tiêu hao tương đương khổng lồ năng lượng. Bọn họ đang đứng ở bàn tròn du hí thiết kế chết tuần hoàn giữa. Bàn tròn du hí lại không ngu. Sao có thể mỗi lần đều tiêu hao khổng lồ năng lượng nghịch chuyển thời gian? Trần Miên suy đoán bọn họ hiện trạng cùng sinh hoạt ở sinh thái pha lê dương chung thực nghiệm tiểu. Bài thử sắp xỉ, đối với thực nghiệm tiểu bài thử tới nói, sinh thái pha lê dương tức thế giới, Giang Vấn Nguyên cùng Trần Miên cuối cùng chuẩn bị công tác. Chính là xác định bàn tròn du hí cầm tù bọn họ, sinh thái pha lê dương, rốt cuộc là cái gì? Chỉ có đem bọn họ chiến trường xác định xuống dưới, bọn họ mới có thể không chê vào đâu được mà đối bàn tròn du hí tiến hành phản kích. Trần Miên cùng Giang Vấn Nguyên ước định ở nông lịch tân niên hậu Giang Vấn Nguyên vòng thứ nhất. Trò chơi chạm mặt, hoàn thành cái này nhiệm vụ, Trần Miên sẽ đưa ra như vậy ước định, vẫn là bận tâm đến Giang Vấn Nguyên cảm thụ, cho nên mới đem thời gian sau này đẩy. Trần Miên hiện tại năng lượng còn thừa không có mấy, hắn chờ không nổi, chính là hắn vẫn là cho Giang Vấn Nguyên lớn nhất bao dung. Kỳ thật Giang Vấn Nguyên cũng tưởng sớm chút hoàn thành chuẩn bị công tác, nghênh đón cùng bàn tròn du hí quyết chiến. Nhưng là hắn thật tích lũy hạ quá nhiều mỏi mệt, Trần Miên tiêu hao hắn tiến vào đếm ngược sinh tồn thời gian tới chờ hắn. Hắn cũng chỉ có thể yên lặng mà tiếp thu này phân trầm trọng săn sóc. Hôm nay nông lịch 29, ngày mai chính là trừ tịch, Giang Vấn Nguyên thả lỏng cứng đờ thân thể, nằm ở trên sofa nghỉ ngơi sau khi buông che đậy đôi mắt cánh tay, tầm mắt dừng ở Tả Chi Ngôn bàn làm việc thượng. Vô luận đi qua dài hơn thời gian, ở Giang Vấn Nguyên trong lòng, kia trương bàn làm việc đều là Tả Chi Ngôn sở hữu vật. Nhìn này trương bàn làm việc thời điểm, hoặc là ngồi ở làm công ghế thời điểm, Giang Vấn Nguyên tổng có thể cảm nhận được Tả Chi Ngôn cho hắn lực lượng. Đây là Giang Vấn Nguyên đối Tả Chi Ngôn cuối cùng niệm tưởng. Giang Vấn Nguyên đã làm tốt quyết định, trừ tịch nghỉ ngơi một ngày thời gian. Ở nông lịch tân niên ngày đầu tiên, Tả Chi Ngôn hai đầy năm ngày rỗ cùng ngày, tiến vào trò chơi, ly chiến tranh bắt đầu một lát yên lặng, khiến cho hắn dỡ xuống khôi giáp, phóng túng mà nghỉ ngơi cả ngày. Năm trước trừ tịch Giang Vấn Nguyên còn sẽ hướng Lý Na. Dịch Khinh Chu an ủi tân niên, cấp Lữ Kỳ Diệu phát bao lì xì, đại gia cùng nhau nhìn xem xuân vãn, nhưng là năm nay trừ tịch. Giang Vấn Nguyên không có cùng bọn họ tiến hành bất luận cái gì hỗ động. Đem chính mình nhốt ở trong văn phòng cả ngày đều không ra. Duy nhất làm đại gia cảm thấy còn không tính quá không xong chính là Giang Vấn Nguyên một ngày tam cơm đều có làm phòng bếp đưa qua đi. Toàn bộ đồ ăn đều bình thường ăn xong, người còn sống là được. Giang Vấn Nguyên ở trong văn phòng hoàn toàn thả lỏng mà nghỉ ngơi ở ngoài. Còn làm một khác chuyện, kiểm kê hắn 2 năm tới 170 nhiều luân tích lũy xuống dưới thú bông. Trần Miên đem hắn thú bông toàn bộ mở ra tới làm thực nghiệm. Giang Vấn Nguyên 2 năm tới dần dần giảm bớt sử dụng thú bông. Nhưng cũng không có dỡ xuống chúng nó tới làm thực nghiệm mà ni cho nên diệt trừ những cái đó bị. Giang Vấn Nguyên bán đi thú bông ngoại. Giang Vấn Nguyên trước mắt còn có được hoàn chỉnh 113 chỉ thú bông. Này 113 chỉ thú bông chung, có 2 chỉ Giang Vấn Nguyên sẽ không mang nhập trò chơi. Thứ nhất, có thể rời khỏi bàn tròn du hí cốt ngẫu. Thứ hai, đàn violon diễn tấu ra thú bông. Cái này thú bông là Tả Chi Ngôn chết đi kia luân trò chơi thú bông. Giang Vấn Nguyên trở lại hiện thực sau. Xưng quá đàn violon diễn tấu ra thú bông trọng lượng, là 8 x 2.1 bằng 16,8 gram. Kia luân trò chơi tổng cộng 12 người tiến vào trò chơi. Tử vong nhân số bao gồm Tả Chi Ngôn ở bên trong. Tổng cộng là 8 người, 2,1 gram là linh hồn 21 gram trọng lượng 1 phần 10. Cùng 2.1 thành bội số quan hệ thú bông trọng lượng. Là người chơi linh hồn mảnh nhỏ tập hợp, đàn violon diễn tấu ra thú bông trang Tả Chi Ngôn linh hồn mảnh nhỏ. Giang Vấn Nguyên vĩnh viễn sẽ không đi sử dụng nó. Ngày thường Giang Vấn Nguyên chỉ biết mang một bộ phận nhỏ thú bông tiến trò chơi. Nhưng là tiếp theo luân trò chơi, trừ bỏ này hay chỉ thú bông bên ngoài, còn thừa 111 chỉ thú bông, Giang Vấn Nguyên sẽ toàn bộ đóng gói mang nhập bàn tròn du hí chung. Tiến hành nổ mạnh tính thực nghiệm, đêm giao thừa, 23 điểm 59 phân, Giang Vấn Nguyên ngồi ở văn phòng trên sofa, hắn bên người chất đầy thú bông, hắn nhìn trên tường đồng hồ cùng kim phút trùng hợp, Giang Vấn Nguyên quay đầu lại, chiều bàn làm việc phương hướng nhẹ nhàng nói một câu nói. Tân niên vui sướng, Tả Chi Ngôn, nói xong tân niên mong ước. Giang Vấn Nguyên đem tầm mắt một lần nữa quay lại trong lòng ngực thú bông thượng. Đây là một con vệt sáng phong cách gương mặt tươi cười vai hề búp bê vải. hồi tưởng Giang Vấn Nguyên vòng thứ nhất bàn tròn du hí. Đó là một con vai hề rối gỗ. Vận mệnh có đôi khi chính là như vậy thần kỳ. Vai hề búp bê vải là Giang Vấn Nguyên ở thượng một vòng trò chơi vừa mới đạt được thú bông. Hiện tại liền dùng thượng, Giang Vấn Nguyên kích hoạt vai hề búp bê vải đặc thù năng lực. Trước tiên hoặc chậm lại người chơi tiếp theo luân bàn tròn du hí. Giang Vấn Nguyên đối nó hạ đạt mệnh lệnh. Trước tiên tiến vào tiếp theo luân bàn tròn du hí. Liền vào giờ phút này, vai hề búp bê vải hóa thành điểm điểm ánh huỳnh quang biến mất ở trong không khí. Năng lực có hiệu lực, quen thuộc hắc ám đánh úp lại. Giang Vấn Nguyên bị vô hình lực lượng túm nhập bàn tròn không gian. Đường ánh nến sáng lên, biểu thị bàn tròn du hí sắp bắt đầu. Giang Vấn Nguyên thoáng nghiêng đầu nhìn về phía hắn bên tay trái. Như cũ là quen thuộc không vị, bổn luân trò chơi tổng cộng 20 danh người chơi. Không có người chơi mới. Tất cả mọi người đều là minh bạch quy tắc trò chơi người. Bổn luân trò chơi thú bông là một cái áo blau trắng bác sĩ. Nó cầm thật lớn châm ống, nghiêm túc mà đem châm chọc chọc tiến người chơi trong thân thể. Sau đó đem người chơi thân thể cơ năng rút ra. Giang Vấn Nguyên là tương đối dựa sau bị thu thân thể cơ năng người chơi. Trải qua thú bông nhiều, Giang Vấn Nguyên cũng rốt cuộc phát hiện quy luật, bởi vì hắn ngón cái đựng thú bông thành phần. Đại đa số thú bông đều sẽ bởi vậy đối hắn có hảo cảm. Nhưng cũng có tiểu bộ phận bài xích đồng loại thú bông phi thường chán ghét hắn. Vừa vạn, bác sĩ thú bông liền thuộc về thích hắn kia loại, ý tứ mà chỉ chiều đi rồi hắn tả cánh tay một bộ phận nhỏ cảm giác làm đại giới. Bác sĩ thú bông thu xong đại giới sau, dùng phi thường nghiêm túc thanh âm nói, thỉnh các vị người bệnh chuẩn bị tốt. 60 giây sau đi vào trò chơi không gian. Bác sĩ thú bông đối Giang Vấn Nguyên hảo cảm, thực đáng tiếc cũng không có tác dụng trong trò chơi. Các người chơi cho nhau tễ ngồi ở một cái thuyền nhỏ thượng. Thuyền nhỏ ở cũng không rộng mở đường sông tiến lên hành. Nơi này là một tòa thủy thành, Giang Vấn Nguyên nhất không am hiểu đối phó đồ vật, chính là thủy, hết chương.